Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1129. Sự thật 102 Thiều Hoa ra tay. Gia Gia giận dữ, tiểu trợ lý phản ứng rất ủy khuất. Diệp Thiều Hoa trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Nàng xem A Đừng Tư phát tới được tin tức, không khỏi kéo lô gút y áo. Hơi hơi thấp hạ cằm. Viết cái tiểu thuyết đều phải bị các ngươi an bài, tiểu trợ lý liền đứng ở Diệp Thiều Hoa sườn. Biên, Diệp Thiều Hoa thanh âm quá nhỏ. Chính nàng vừa vội, không như thế nào nghe rõ Diệp Thiều Hoa đang nói cái gì. Đại khái liền nghe được tiểu thuyết này hai chữ. Diệp tỷ, ngươi đang nói cái gì? Không có gì, Diệp Thiều Hoa lo lắng A Đừng Tư bên kia tình huống. Khó tránh khỏi có chút không yên lòng. Khương tỷ đi đâu vậy? Nàng buổi sáng phải đi gặp Hùn Vốn Phương. Phòng trừng yếu buổi chiều mới có thể trở về. Khương tỷ luôn luôn là bọn hắn trọng tâm hình nhân vật. Trước mắt Khương tỷ vừa ly khai. Tiểu trợ lý khó tránh khỏi có chút hoảng. Ta vừa mới đánh Khương tỷ điện thoại không có đánh thông. Chuyện này yếu làm sao bây giờ? Tiểu trợ lý cấp lợi hại. Khả Diệp Thiều Hoa tựa vào sofa thượng. Thập phần có lệ an ủi tiểu trợ lý một câu. Không có việc gì, chuyện này không cần phải gấp gáp, như thế nào không vội. Diệp tỷ ngươi khả năng không biết ngươi hiện tại ở giải trí vòng địa vị. Ngày hôm qua còn có một doanh tiêu hào phát ra, đi phía trước hơn 10 năm, đều không có một cái các phương diện có thể cùng ngươi địa vị ngang nhau ngôi sao. Tiểu trợ lý cũng không phải cái tiểu bài. Chuyện này sở mang đến ảnh hưởng nàng là nhất thanh nhị sở. Hiện tại những người đó đã nghĩ muốn tìm đến có thể hắc của ngươi địa phương ý đồ cho ngươi trên. Người thêm một hai cái điểm đen, Diệp Thiều Hoa nhìn A Đừng Tư phát tới được một ít hình ảnh. Hơi hơi thở ra một hơi, nghe được tiểu trợ lý thanh âm, nàng mặt không chút thay đổi đưa điện thoại di động màn hình ấn tức. Không phải rất muốn quản này doanh tiêu hào. Làm cho bọn họ hắc, ta không chỗ nào sợ hãi, tiểu trợ lý hướng Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua. Đi, ta đi tìm Khương tỷ, tiểu trợ lý hiện tại là thấy rõ Diệp Thiều Hoa cá tính. Nghĩ nghĩ, vẫn là cầm lấy di động, tiếp tục liên hệ Khương tỷ, thuận tiện đi ra ngoài tìm Dung thị cao tầng bên kia yếu Hùn Vốn Phương liên hệ phương thức. Diệp Thiều Hoa nhìn tiểu trợ lý đi rồi, cũng không ngăn đón nàng. Nàng không có tiểu trợ lý cái loại này lo lắng. Chuyện này ở trong mắt nàng cũng không tính đại. Hiện tại nàng phiền là khác một sự kiện. Nàng thân thủ sao bắt tay vào làm cơ màn hình. Mím môi mặt không chút thay đổi nhìn về phía văn phòng cửa sổ sát đất ngoại. Mộ Liễu, người đi tìm cái trang trí bút. Còn có mấy tờ giấy cho ta. Mộ Liễu không biết Diệp Thiều Hoa yếu giấy cùng bút làm gì. Bất quá nàng vẫn là vẻ mặt lãnh diễm đi ra ngoài tìm người mượn giấy cùng bút. Gần nhất mấy tháng Dung thị đều ở Hoa Đại lực khí phủng Diệp Thiều Hoa. Dung thị viên công theo thượng đến hạ cũng không dám đắc tội Diệp Thiều Hoa. Đối Diệp Thiều Hoa bên người nhân cũng là thập phần có lễ phép. Hơn nữa Mộ Liễu, theo thượng một lần, những người khác đều không thấy rõ của nàng động tác nàng liên tiếp nổi lên sắp đến rơi xuống thùng. Khi, này một tầng mọi người đối Mộ Liễu lại kính vừa sợ. Nghe nói nàng yếu trang trí bút cùng giấy. Có nhân liền cướp đi trên lầu cấp Mộ Liễu Timani. Mộ Liễu mặc một thân màu đen đại áo gió. Bên trong là một bộ trang phục, một tay cắm ở đâu lý. Dáng người thẳng, dung sắc lãnh diễm Mani đứng ở văn phòng cửa chờ thời điểm. Khiến cho không ít người nghỉ chân. Cảm ơn, một thanh niên nhân vội vã theo thang lầu khẩu đi ra. Cầm trong tay bút đưa cho Mộ Liễu. Mộ Liễu đối hắn gật gật đầu. Người thanh niên sắc mặt bạo hồng. Mộ Liễu nhưng thật ra không thèm để ý. Nàng cầm này nọ trở về tìm Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa còn cầm di động. Gần nhất vài ngày cùng A Đừng Tư tán gẫu có vẻ nhiều. Tuy rằng bên người những người này là không biết A Đừng Tư. Nhưng Diệp Thiều Hoa vẫn là không có đem ngôn ngữ cắt lại đây. Nàng ngồi ngay ngắn, một tay chính cấp di động giải khóa, một tay tiếp nhận đến Mộ Liễu cấp nàng gì đó, đem tuyết trắng giấy phô ở trên bàn. Diệp Thiều Hoa thùy đôi mắt, ngón tay ấn giấy một góc. Sau một lúc lâu, hơi hơi hít một tiếng, Mộ Liễu Tảo đến điện thoại di động thượng phóng đại hình ảnh. Kinh ngạc, à Đừng Tư tiên sinh đem đồ chia ngươi. Ân, Diệp Thiều Hoa thủ chi cái bàn, đưa điện thoại di động tùy tay ném tới trên bàn. Các ngươi thiếu gia đi M quốc vì chuyện này đi. Đúng vậy, Mộ Liễu chưa bao giờ hội giấu giếm Diệp Thiều Hoa cái gì. Cử khó giải quyết, Phi Ưng tổ bọn họ vũ khí có chút không bình thường, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Tỏ vẻ hiểu biết, nàng cầm lấy bút, trên giấy vẽ nhất bút. À Đừng Tư đã muốn đem Phi Ưng tổ nghiên cứu dãy một ít vũ khí tất cả đều chia nàng xem. Này đó vũ khí ở thời đại này mà nói cử tiên tiến. M quốc bên kia đã xảy ra vài khởi không thể đoán trước nổ mạnh án. Các quốc gia quân đội bởi vì này vũ khí đều chết tổn hại không ít người. Phi Ưng tổ trên thực tế chính là một cái phản nhân loại tổ chức. Nắm trong tay nhiều như vậy tiên tiến vũ khí. Đối các quốc gia nghỉ chân ở biên cảnh binh lực ảnh hưởng rất lớn. Diệp Thiều Hoa theo trở lại thời đại này, cũng không có nghĩ tới muốn làm cái gì đến ảnh hưởng thời đại này quỹ tích. Kia thiên duy độ không gian nội dung nàng cũng là tận lực hướng dễ hiểu địa phương đến viết. Tuy rằng cuối cùng vẫn là tạc, nhưng ít ra là Lai Ân giáo thụ bọn họ có thể lý giải trong phạm vi. Chính là tự kia sau. Diệp Thiều Hoa vốn không có viết này hắn luận văn, duy độ không gian cuối cùng phát triển đến mức tận cùng. Trên thực tế chính là các loại song song vũ trụ song song không gian. Diệp Thiều Hoa làm duy nhất khác người chuyện tình, chính là ở quân khu bệnh viện làm ra mấy sau trăm tuổi mới sẽ xuất hiện dược tề. Trước mắt y học giới bởi vì nàng làm này đó cơ hồ đã muốn cải biến vận mệnh. Nàng có tâm không nghĩ yếu nhúng tay nhiều lắm money nàng không có cách nào khác cởi thích ở mau. Mặc thế giới chuyện tình, tái biểu hiện ngoại tộc một chút, nàng khả năng thực sẽ bị phòng thí nghiệm những người đó tra. Tuy rằng sẽ không đối chính mình tạo thành thực tế tính thương tổn. Nhưng Diệp Thiều Hoa sợ Diệp gia nhân cùng Nam Đảo hội phiền toái. Chính là Phi Ưng tổ là cái u ác tính. Mấy tháng phía trước ngay cả nàng đều đưa tại bọn họ ẩn hình bom hạ. Nếu là không có đủ để theo chân bọn họ đối kháng vũ khí. Không ít vĩ đại quân nhân, còn có bình thường dân chúng đều đã chết tổn hại ở trong tay bọn họ. Phi Ưng tổ mọi người không muốn sống. Năm đó dân chạy nạn khu kia một khối. Cả đêm 1000 cửu hơn 100 nhân tất cả đều chết. Quan phương cố đè xuống này đó. Trước mắt bọn họ chỉ biết càng càn rỡ, nếu phía sau có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ vũ khí. Rất nhiều người đều có thể bởi vậy may mắn chạy trốn. Diệp Thiều Hoa hít sâu một hơi, nàng cúi đầu nhìn trên bàn trà phô giấy trắng. Giấy thượng có một đạo nàng vừa mới họa tốt mặc sắc dấu vết. Tiện tay nhất họa lại giống như dùng thước đo đạc bình thường. Diệp Thiều Hoa liền như vậy cầm mặc sắc trang trí bút. Ngón tay sạch sẽ đẹp mặt, cửa sổ sắt đất thấu tới được ánh mặt trời đem tay nàng chiếu gần như thành trong xuất sắc. Mộ Liễu đang xem di động thượng tin tức. Nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm nàng theo bản năng ngẩng đầu. Diệp Thiều Hoa một tay đè nặng tuyết trắng trang giấy, hơi hơi chật phía dưới, ngữ khí có chút đạm cùng dĩ vãng không có gì biến hóa. Giúp ta mua chén trà sữa đi lên, Mộ Liễu thường xuyên bang Diệp Thiều Hoa việc này. Cũng không có hoài nghi, cầm di động đi dưới lầu mua trà sữa. Đối diện là một cái thương trường, bởi vì thường xuyên có ngôi sao uống thương trường dưới trà sữa điếm trà sữa. Nhà này trà sữa điếm sinh ý vẫn thực hòa, xếp hàng ít nhất yếu bồi nửa giờ đã ngoài, Mộ Liễu xuất môn. Diệp Thiều Hoa ánh mắt không rõ cúi đầu nhìn giấy trắng. Rối rắm vài phần chung sau rốt cục lại viết, ẩn giấu lâu như vậy, cuối cùng hay là muốn ra tay. Nàng vẽ vài chương, phần lớn đều có chút phân tán. Ở mau mặc thế giới thời điểm, Diệp Thiều Hoa đã làm không ít chuyện tình, cũng từng bởi vì tò mò ở nghiên cứu quá vũ khí. Thậm chí còn tự mình tham dự quá chiến kỳ chế tác. Này tinh vi bản vẽ đều ở của nàng trong đầu, chọn lựa lấy, nàng họa ra mấy thứ ở thời đại này có chút siêu cường vũ khí. cuối cùng xuất ra cuối cùng hé ra giấy. Ở mặt trên viết xuống kể lại giới thiệu cùng sử dụng phương pháp. Lộng Hoàn sở hữu sau. Diệp Thiều Hoa đem này đó giấy tất cả đều chụp hào. Sau đó theo cách vách phòng làm việc cầm một cái bút ký bản máy tính lại đây. Tiểu trợ lý đã muốn thông qua hùn vốn thương, thành công liên hệ đến Khương Tỷ, cầm di động bị kích động cùng Diệp Thiều Hoa báo cáo Khương Tỷ bên kia trở về. Vừa tiến đến liền nhìn đến Diệp Thiều Hoa thân thủ ấn máy tính. Bàn phím thượng xuất hiện nhất đống lớn số hiệu, không phải đang đùa trò chơi. Tiểu trợ lý mộng một chút, Diệp Tỷ, người đây là đang làm thôi. So với việc mộ liễu, tiểu trợ lý liền ngóc bạch ngọt hơn, nửa điểm cũng xem không hiểu. Diệp Thiều Hoa đều lười đề phòng nàng, đánh xong toàn bộ số hiệu sau, xoa bóp một chút enter kiện, đi vào là một cái Italy văn trang mặt, tiểu trợ lý như trước không hiểu ra sao. Diệp Thiều Hoa lại trịnh trọng đem nàng chụp tốt trang giấy tất cả đều phát ra đi qua. Cuối cùng ở ký tên Lan nơi đó dừng một chút, này vài cái vũ khí là ở rất vượt mức, đi theo thế giới này hiện tại phát triển tốc độ. Diệp Thiều Hoa đều lo lắng bọn họ hội không biết này đó vũ khí. Cho nên còn chuyên môn viết hé ra kể lại sử dụng phương pháp. Dùng là không phải nàng thường dùng tự thề, mà là một loại khác phi thường sắc bén lối viết thảo đầu bút lông. Vô dụng tiếng Anh viết, dùng là Hán tử. Nàng làm này đó cũng không phải vì chính mình, cũng không tưởng những người đó tìm được chính mình, cho nên dùng số hiệu. Dĩ vãng lưu tên thời điểm, nàng dùng phần lớn là y, di, lúc này đây nàng chỉ chừa một cái tiếng trung tự, xưởng, đem vật sở hữu phát sau khi ra ngoài, Diệp Thiều Hoa mới san rớt máy tính thượng sở hữu ghi lại. Khép lại che, đem máy tính đặt ở một bên, giải quyết xong nhất cọc tâm sự sau, nàng phải dựa vào thượng sofa, liếc mắt còn sững sờ ở tại chỗ tiểu trợ lý, như thế nào? Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo có chút toan cổ tay, chậm gì gì mở miệng, sợ mộ liễu trở về nhìn đến này đó, nàng họa tốc độ rất nhanh, tiểu trợ lý phản ứng lại đây, Khương Tỷ cho ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ hắn trở lại nói sau, nói xong này một câu. Tiểu trợ lý còn nhìn kia máy tính liếc mắt một cái. Vừa mới kia, tiểu trợ lý trái tim thùng thùng khiêu lão mau. Diệp Thiều Hoa suy nghĩ một chút, mới nhớ tới đến tiểu trợ lý nói là trên mạng về nàng được đến vạn thần thương khung nữ nhân vật. Chính chuyện, nàng thân thủ đem trên bàn loạn phóng mấy tờ giấy cầm lấy đến. Không quá nhiệt tình, đã biết nàng làm cho tiểu trợ lý đi lấy cái bật lửa. Sau đó liền ngồi xổm cửa sổ sát đất biên, đem mấy tờ giấy hé ra trương tất cả đều thiêu. Mộ Liễu cầm trà sữa vào thời điểm. Liền nhìn đến Diệp Thiều Hoa đem cuối cùng hé ra giấy châm vứt trên mặt đất. Diệp Thiều Hoa bán ngồi trên mặt đất, lỗ tai thượng còn lộ vẻ một bộ màu trắng ống nghe điện thoại. Cúi đầu đem giấy vứt trên mặt đất thời điểm, ống nghe điện thoại tuyến trượt xuống dưới. Diệp Tiểu Thư, Mộ Liễu đem trà sữa đưa cho Diệp Thiều Hoa. Nhìn còn không có thiêu hoàn giấy, chỉ lộ ra một cái biên giác, mặt trên có mấy cái tuyến. Còn có mấy cái tinh vi con số, Diệp Thiều Hoa đang ở cùng Khương Tỷ trò chuyện, nhìn đến Mộ Liễu lại đây, liền tháo xuống nhất chiếc ống nghe điện thoại, thập phần tự nhiên mở miệng, vẽ mấy chương kiến trúc đồ muốn cấp Nhiếp Cẩn Du, bất quá lại thiêu, Mộ Liễu gật gật đầu, không tái hoài nghi, tuy rằng không có chính mắt gặp qua, nhưng Mộ Liễu nghe nói qua, Nam đảo Tân Tàng Thư Các chính là Diệp Thiều Hoa chính mình thiết kế. Sao sao, Nhiếp Cẩn Du là ai? Ngươi còn có thể vẽ? Khương Tỷ theo bản năng hỏi một câu. Bất quá lại rất nhanh nhớ tới đến chính sự nhi. Dắt áo đi đến một bên mở miệng. Trên mạng chuyện nhi ngươi có biết? Diệp Thiều Hoa vẫn đều suy nghĩ Diệp cách này biên tình huống. Đối võng bộc chuyện này không dụng tâm. Lười biếng có lệ Khương Tỷ. Khương Tỷ tốt xấu cũng là cùng Diệp Thiều Hoa vài năm người. Làm sao có thể không rõ ràng lắm này tổ tông suy nghĩ cái gì? Cười lạnh một tiếng, tổ tông, nhĩ hảo ngạt tôn trọng một chút trên mạng này chiếm được tin tức. Sẽ đem ngươi hắc rốt cuộc nhân đi. Diệp Thiều Hoa vốn chính là cao nhất lưu lượng, cố tình nàng lại cùng này hắn ngôi sao bất đồng. Viết luận văn ở quốc tế thượng đều có thể lưu danh. Loại trình độ này tự nhiên làm cho những người khác đỏ mắt không được. Chỉ cần đãi đến nhất một cơ hội sẽ đem Diệp Thiều Hoa hướng tử lý hắc. Chuyện này thực không phải hay nói giỡn. Cố tình Diệp Thiều Hoa bản nhân đối chuyện này không quan tâm. Có lệ đòi mạng, ta không tôn trọng bọn họ, Diệp Thiều Hoa còn tại văn phòng. Tìm cái bàn tùy ý dựa vào thượng. Không phải, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi một ngày thiên, trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Khương tỷ cắn chặt răng. Diệp Thiều Hoa, nga, một tiếng. Sau đó nói, ta suy nghĩ quốc tế đại sự. Chuyện này lại nói tiếp có chút phức tạp. Ta cảm thấy ta khả năng quá vài ngày yếu xuất ngoại. Đi mưa bom bão đạn chung đem đệ đệ của ta cấp mang về đến, Khương tỷ. Ngoặc kép chấm chấm, ha ha, chính nàng đi tìm Dung thị nhân thương lượng. Cảm thấy không thể tái nói với Diệp Thiều Hoa cái gì. Diệp Thiều Hoa nhún nhún vai. Xem, lại không tin, sao Khương tỷ có quyết định của chính mình, không có trước tiên cấp Diệp Thiều Hoa bác bỏ tin đồn. Ở điện thoại lý một câu hai câu cũng nói không rõ. Cho nên Khương tỷ chờ trở về tái cùng Diệp Thiều Hoa thương lượng. Nếu không được đem Diệp Thiều Hoa là hướng Dương tập đoàn chấp hành tổng tài chuyện này cấp nói ra. Nhưng này cũng che giấu không được Diệp Thiều Hoa đi cửa sau chuyện. Lúc này Khương tỷ là thật có chút rối rắm, còn muốn đem Diệp Thiều Hoa đánh một chút, cố tình cấp chính mình điều động nội bộ một cái nhân vật. Ngươi nói nàng muốn đi hải tuyển, này nhân vật ổn không được, nàng không nên như vậy lười để làm chi. Bởi vì Khương tỷ không có trước tiên đi bác bỏ tin đồn. Trên mạng này Doanh Tiêu Hào nghĩ đến bắt được Diệp Thiều Hoa uy hiếp. Có cái gì thì nói cái đó. Tất cả đều hướng khoa trương bên trong mà nói. Diệp diễn viên điều động nội bộ vạn thần thương khung nhân vật. Nhiều lần xuất nhập hào xe. Sau lưng hư hư thực thực có chứa nhiều kim chủ. Vì mọi người vạch trần giải trí vòng bí mật. Này đề tài lập tức bị đỉnh đến nhiệt siêu phía trước. Bác chủ hữu lý có theo. Mặt trên còn phát ra không ít Diệp Thiều Hoa tọa hào xe hình ảnh. Trong đó có vài lượng vẫn là cao nhất hạn định. Người bình thường có tiền cũng không nhất định mua được đến. Theo này đó hình ảnh chung chỉ biết có được này đó xe nhân. Thân phận nhất định không đơn giản. Vốn võng hữu còn nửa tin nửa ngờ. Trước mắt nhìn đến này đó hào xe. Sẽ tin một ít, này đó đồ không phải P. Diệp Thiều Hoa ngồi trên hào xe cũng là sự thật. Căn bản là không có cách nào khắc bác bỏ tin đồn. Sao Diệp ra? Tô Lan cười tủm tỉm nhìn trước mặt Tô ngoại công. Đi, ta sẽ hảo hảo khuyên của nàng. Ngài yên tâm đi, Tô ngoại công nghe được của nàng trả lời. Thế này mới gật gật đầu. Sau đó đứng dậy rời đi. Từ biết Diệp Thiều Hoa là y sau. Cả người đều rối rắm đòi mạng. Nàng hướng đến đối Diệp Thiều Hoa có thành kiến. Khả trước mắt nàng không thừa nhận cũng không được Diệp Thiều Hoa chỗ hơn người. Tô Lan ở buôn bán thượng không có gì kiến thiết, mấy năm nay đều là dựa vào ở phương diện này thập phần có thiên phú Diệp Đồng chướng mặt mũi. Mà bởi vì Diệp Đồng quan hệ, Tô gia kia vài vị lão đồng sự đối nàng quả thật khách khí không ít. Từ Diệp Đồng gặp chuyện không may, những người đó đối nàng thái độ lại quái lên, nhưng vô luận khi nào thì, Tô ngoại công đối nàng luôn luôn rất lạnh đạm mà ni trước mắt này vẫn là lần đầu tiên. Phụ thân của chính mình đối chính mình lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tô Lan cả người đều có chút thụ sủng nhược kinh. Trên thực tế nàng trước kia thái độ đối với Diệp Thiều Hoa đa thiểu thiểu có chút chịu Tô ngoại. Công ảnh hưởng, Tô ngoại công nhiều như vậy hậu đại. Hắn chỉ nhìn trọng Tô Mân cùng Diệp Đồng. Đối những người khác thập phần lãnh đạm mà ni nghĩ đến Tô ngoại công đối nàng cải biến thái độ. Nguyên nhân là bởi vì Diệp Thiều Hoa. Tô Lan lại ngồi trở lại ghế trên mặt biểu tình thập phần phức tạp, nàng cái nhìn đại cục không tốt, còn không có ý thức được Diệp Thiều Hoa kia thiên luận văn đại biểu cho cái gì. Trước mắt nghĩ Tô ngoại công vừa mới tự mình thỉnh cầu nàng thuyết phục Diệp Thiều Hoa. Tô Lan nắm bắt di động, có chút lạp không dưới mặt, nàng hoa hoa, liền thấy được vi bác thượng Diệp Thiều Hoa tin tức, bị bao dưỡng, điểm mở ra vừa thấy. Tô Lan nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Thất Thanh mở miệng, Diệp Gia Gia chính cầm điểu lung theo trên lầu xuống dưới. Nghe được Tô Lan thanh âm hắn không khỏi hỏi một câu. Tô Lan ngồi ở sofa thượng, khô cằn nói, này, này cậu tử nhóm có chút hiểu lầm, nói Tiểu Hoa bị nhân bao dưỡng, còn phơi nắng ra mấy chương đồ, trong đó có chiếc xe chính là Cách Nhi, Diệp Gia Gia mặt nháy mắt biến thành thanh hắc sắc. Lão gia quản gia tiếp nhận Diệp Gia Gia trong tay điểu lung. Diệp Gia Gia chau mày, đi nhanh hướng Tô Lan phương hướng đi đến. Cho ta xem monster, Tô Lan đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Diệp Gia Gia điểm đi vào bình luận, một đống khó coi thủy quân vừa chua xót lại cười nhạo mà nói. Lão gia, trên mạng bàn phím hiệp chính là nhiều, ngài đừng để ý, người hầu tuy rằng cũng khí, nhưng là an ủi một câu. Gia Gia cười lạnh một tiếng, quản gia, người đi liên hệ này truyền thông nhóm, lập tức cho ta đưa tin. Thiều Hoa là chúng ta Diệp gia nhân. Ta xem còn có ai nói sau những lời này. Ngoặc kép, hết chương.